Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, cảm xúc bành trướng, Khương Đại Sư có cần thiết, tại hạ ổn thỏa toàn lực trợ giúp từ Khương Dự lúc đi vào nói câu nói đầu tiên ở bên trong. Nhị hoàng tử đoán được Khương Dự đang tìm kiếm cái gì. Khương Dự nhíu mày. Vũ trụ phi xa cái kia bộ phận mấu chốt tài liệu đều tương đối hy hữu, chỉ dựa vào mộ gia tìm ra được sợ là khó khăn, gặp tiêu tốn không ít thời gian. Nhưng nếu như là một triều hoàng tử hỗ trợ sẽ phải mau hơn rất nhiều. Vậy liền đa tạ nhị hoàng tử rồi. Có manh mối mà nói, trực tiếp đến mộ ra tìm ta là được rồi. Khương Dự cảm tạ nói ra. Khương đại sư sự tình, tại hạ tự nhiên toàn lực. Nhị hoàng tử vỗ vỗ bộ ngực nói ra. Đồng thời, trong lòng của hắn đã ở phỏng đoán. Khương Dự cùng mộ ra cuối cùng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ hôm qua mộ ra sở dĩ có thể đủ thắng quá Hồng gia, là có Khương đại sư tham dự nguyên nhân? Bởi như vậy cũng là nói được đi qua. Về sau đối với mộ gia thái độ sợ phải đổi trên biến đổi. Mà kim trúc viên cầu hình dáng thần diệu kim hơn phân nửa cũng là rơi vào Khương đại sư trong tay. Hắn là trừng phạt không được chủ ý. Nhị hoàng tử trong lòng âm thầm tiếc rẻ, nhưng nghĩ đến nếu như có thể kết tốt Khương Dự, những cái kia đều không coi vào đâu. Hắn vội vàng phái ra tay trong tất cả mọi người lực lượng vật lực, tại toàn bộ hoàng triều trong phạm vi tìm kiếm Khương Dự cần thiết tài liệu. Hoàng thất uy lực xác thực cực lớn, không có bao lâu thời gian lại đem Khương Dự không cách nào chuyển hóa cái kia vài loại tài liệu đều tìm được, đưa đến Mạc phủ. Khương Dự nhìn xem những tài liệu này, trong nội tâm cao hứng không thôi. Bởi như vậy, là hắn có thể đủ hãy mau đem vũ trụ phi xa lần nữa chế tạo ra đã đến. Lần này, thật đúng là thiếu cái này nhị hoàng tử một cái nhân tình a. Khương Dự tại trong phòng của mình chế luyện vũ trụ phi xa, nhiều ngày không ra khỏi cửa, liền cơm cũng không ăn. Dùng trước mắt hắn tu vi 7-8 ngày không ăn uống ảnh hưởng không lớn. Điều này làm cho mộ tiềm người một nhà đều là phi thường giật mình. Bọn hắn từ nhị hoàng tử chỗ đó đã được biết đến Khương Dự thân phận. Lúc này càng là sợ hãi thán phục Khương Dự với tư cách thiên chú thành đệ tử. Tại trời tư phi phàm đồng thời, vẫn như vậy khắc khổ. 3 ngày về sau, mộ phủ bên trong dưới nổi lên tiểu tuyết, bất chi bất giác, đã bắt đầu mùa đông rồi. Khương Dự đi vào La Hư Đại Lục, lại đã qua trọn vẹn 1 năm mani, hắn đầy cõi lòng lấy vui sướng. Từ phòng mình trong đi ra, vũ trụ phi xa đã hoàn thành, hắn có đầy đủ thời gian trở lại Thiên Chú Thành, sau đó đi Cửu Huyền Sơn lưu lạc. Thuận tiện, từ thứ 3 mạch trên người lấy điểm tiền lãi trở về. Ồ, vậy mà tuyết rơi. Khương Dự có một chút giật mình. Cái này một tình cảnh, lại để cho hắn ánh mắt không khỏi hoảng hốt. Nhớ tới chính mình mới tới La Hư Đại Lục thời điểm, cũng là vừa vặn bắt đầu mùa đông, bắt đầu tuyết bay. Khương Dự trong mắt hiện lên ra vẻ phức tạp. Liền nghĩ tới có chút sự tình, bàn tay nắm chặt, trong miệng thở ra một hơi, trở nên hơi hơi trầm trọng. Về sớm một chút, có lẽ vẫn theo kịp lão khất cái ngày dỗ. Khương Dự thấp giọng lẩm bẩm nói. Mộ tuyết tại cách đó không xa lặng lẽ nhìn xem Khương Dự. Tại biết được Khương Dự chính là mình làm cho kính ngưỡng Khương đại sư thời điểm, trong nội tâm nàng là đã kích động lại không thể tin được. Cái này tại vì khó được nữa cứu được bọn hắn cả nhà thiếu niên, vậy mà cùng nàng kính ngưỡng đều là một người. Thế giới tại sao lại có trùng hợp như vậy? Là duyên phận sao? Mộ Tuyết hơi hơi xấu hổ. Khương Dự đã nhận ra âm thầm nhìn chăm chú ánh mắt của mình. Trải qua hấp khí công cải tạo, hắn hiện tại thần diệu cảm giác kinh người. Mộ Tuyết lại che giấu cũng ẩn giấu không được. Tuy rằng không biết cô bé này tại sao lại lặng lẽ nhìn lén mình. Đổi lại bình thường còn có thể tự luyến thoáng một phát, cho là mình mị lực 10 phần. Nhưng hiện tại, rồi lại không có nhiều tâm tình đem làm trò đùa rồi. Khương Dự đi về phía Mộ Tiềm cáo biệt. Mộ Tiềm không nghĩ tới Khương Dự nhanh như vậy liền phải ly khai. Rất là tiếc nuối. Đối với nhị hoàng tử, Khương Dự cho hắn một ít chính mình mới nhất nghiên cứu ra đến khoa học kỹ thuật. Hiệu quả không tệ, xem như trả nhân tình. Hơn nữa, những vật này đều tại khống chế của hắn phạm vi trong vòng. Cũng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi làm xong, Khương Dự thừa lúc trên vũ trụ phi ra, bắt đầu trở lại Thiên Trú Thành. Mộ Tuyết tại mộ phủ một cái góc nhỏ, nhìn xem Khương Dự ly khai, khóe mắt không khỏi có chút ướt át, trong nội tâm hơi đau, tay nàng trưởng nhẹ vỗ ngực, mới vũ trụ phi ra, tại tốc độ lên, so sánh với một cái đằng trước hơi có không kịp, nhưng chênh lệch không lớn, chẳng qua là không có nữa cái kia thiết mai rùa bình thường phòng ngự. Khương Dự cũng là thiếu đi một lớn tự bảo vệ mình át chủ bài. Xem ra, hay vẫn là phải nghĩ biện pháp cùng Nguyệt lão đầu thương lượng một chút. Lại để cho hắn lại giúp mình rèn thoáng một phát. Khương Dự thầm nghĩ. Chỉ là muốn lại để cho đường đường đỉnh cấp địa phẩm luyện khí sư hỗ trợ. Khương Dự cũng là muốn xuất ra như người ta động tâm thứ đồ vật mới được. Vũ trụ phi xa một đường chạy nhanh. 3 ngày sau, rốt cuộc gặp được Thiên Trú Thành bóng dáng. Này tòa rộng rãi vô cùng đại thành ao. Khương Dự không có tiến vào Thiên Trú Thành hẹp tâm khu vực, mà là lưu tại bên ngoài. Đi tới sư phụ mình luyện khí phủ kín. Trung niên hán tử hay vẫn là cái dạng kia, một điểm không thay đổi. Đối với Khương Dự trở về cũng chẳng quan tâm, dường như không có người đệ tử này. Tùy ý Khương Dự tại luyện khí phủ kín trong làm cái gì. Đối với những thứ này, có lẽ là đã có một lần sinh tử gặp trắc trở, có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Khương Dự lại có loại xa cách, vui mừng cảm giác. Máy móc hư mất, tranh thủ thời gian sửa chữa. Đói bụng ta vài ngày rồi, trung niên hán tử nhàn nhạt nói ra, bắt đầu sai khiến Khương Dự miệng hếch lên. Khương Dự nhịn không được cho mình một cái bàn tay, thật sự là bị coi thường. Đi vào cái kia khung thịt nướng máy móc trước, cái này chính mình dị giới cái thứ nhất phát minh vật. Khương Dự nhanh và gọn đem sửa tốt, vẫn thuận tiện cải tiến rồi. Nếm thoáng một phát mới nướng ra đến thịt nướng, mùi thơm, vị cay 10 phần, như vậy cải tạo đối với hắn mà nói, bây giờ là lại đơn giản nhất, đem thịt nướng máy móc đặt tới trung niên hán tử trước mặt, nhìn xem nhà mình sư phó không có tim không có phổi hưởng dụng mỹ thực. Khương Dự liền rất cảm thấy đau buồn thúc, được rồi. Cũng không phải ngày đầu tiên thấy rõ nhà mình sư phó chân diện mục. Sư phó, tiếp qua không lâu đệ tử muốn đi Cửu Huyền Sơn rồi. Vì ánh sáng chúng ta thứ 8 mạch, người có phải hay không lại cho mình một bộ lợi hại vũ kỹ công pháp các loại. Khương Dự cười hắc. Hắc nói ra, trung niên hán tử nghe được thứ 8 mạch 3 chữ, ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt nói ra, ánh sáng thứ 8 mạch, đó là ngươi sự tình, cùng ta có quan hệ gì đâu. Khương Dự miệng nghiêng một cái, đối với trung niên hán tử cứng mềm không ăn bộ này, là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Lạch cạch, một quyển sách nhỏ bị ném đến Khương Dự trên mặt. Khương Dự vội vàng tiếp được, trong nội tâm đại hỉ. Sư phó lão gia hỏa này quả nhiên có hàng a. Mở ra sách nhỏ, luyện thần diệu pháp ba chữ thình lình rơi vào Khương Dự trong mắt. Đây là kế rèn thần diệu pháp sau thần thứ hai. Khương Dự hơi kinh sợ, đọc một lượt rồi thoáng một phát luyện thần diệu pháp. Lúc này mới biết mình vì sao không có thể đột phá tinh thần tu luyện cảnh giới thứ hai nguyên nhân. Tu luyện công pháp là một mặt, rèn thần diệu pháp chỉ có thể chèo chống Khương Dự đến thần diệu vết tích đệ cửu trọng. Nếu muốn đột phá, nhất định phải muốn luyện thần diệu pháp, trừ lần đó ra, còn cần một lần cảm xúc bành trướng. Cái gì gọi là cảm xúc bành trướng? Cảm xúc, mặc dù trong lòng thủy triều, tâm thần lập tức chạy xe không, lại như sóng biển mãnh liệt bành trướng. Một khi vượt qua một cái hạn định, có thể đánh vỡ tinh thần trói buộc, đến một cái hoàn toàn mới tinh thần cảnh giới tu luyện. Thần diệu tâm cảnh, đây là tinh thần tu luyện thứ hai cảnh giới. Hết chương.